Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 337, tái diễn phản bội. Tại Trung Kỳ cầm chặt trang bị Angelo, bình thủy tinh. Hắn quả nhiên cũng tiến nhập CG bên trong, nhưng lần này đi ngang qua sân khấu anime, lại cùng lúc trước tiến xuống dưới đất phòng. Nhìn thấy Angelo thì có rất nhiều bất đồng tại bình thường quá trình. Amos hẳn sẽ một bên tư Hascap thở hổn hển, một bên vuốt ve ngoại tôn của hắn bình, trong miệng bức bức lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy tố chất thần kinh nhớ kỹ. Chính là cái này, chỉ cần có, sau đó nhìn lại đại trùy ca đi mau đến mặt lên đây. Liền hét lớn một tiếng, Ires cứu ta. Kế tiếp liền bắt đầu cùng nhạc phụ đối với tuyến. Cũng tại miệng pháo thua cái rối tinh rối mù về sau hãm vào vô năng cuồng nộ. Liền ngoại tôn của hắn cũng lựa chọn thân của nó ông ngoại. Về sau Joseph lại đột nhiên học tỷ. Chẳng biết tại sao, Joseph đã bị biến thành màu sắc rực rỡ quang cầu Angelo một ngụm cắn mất đầu. Ngay sau đó CG chấm dứt. Người chơi bất lực, bắt đầu chờ chết. Điều này không nghi ngờ chút nào là khuyết thiếu cái gì mấu chốt tính vật phẩm. Dẫn đến tiến nhập be. Nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái trước bố trí kết cục. Bởi vì tại lần đầu tiên đến kết cục, tài năng biết được về đại trùy ca, Amos cùng Ires mấu chốt tin tức, làm rõ quan hệ giữa bọn họ, mà Trung Kỳ lần này tiến nhập CG, lại thấy được chưa bao giờ thấy qua tình cảnh, đã nghe được chưa từng nghe qua đối thoại, ngoặc kép chấm chấm, người hài lòng sao, giống như chán nản chó hoang đồng dạng, trên người dính đầy máu đen độc nhãn họa sĩ. Hướng về trong bình tử thai run giọng gầm thét. Đã có thể a hài cốt công. Theo Amos tiếng nói rơi xuống. Băng phong trong tầng hầm ngầm. Che một tầng xương trắng vong xương cốt nhóm. Đồng thời phát ra trầm thấp tiếng cười nhạo. Ha ha ha ha. Tại Amos trước mắt. Kia sớm đã chết đi. Angelo lại đột nhiên mở mắt. Kia sớm đã mất đi sinh mệnh sắc thái hai mắt. Lại bốn phía quỷ dị đi lòng vòng. Sau đó trong chớp mắt nhìn về phía Amos, tự nhiên là, hài cốt công vô cùng thanh âm trầm thấp, ở trong bình vang lên. Ngay sau đó, Amos sau lưng lại truyền đến Ires thanh thúy thanh âm. Còn chưa đủ nha, Amos đột nhiên giật mình, quay đầu lại, hắn bụng lấy mình bị móc xuống mắt trái. Phát ra tiếng gào thê thảm mắt của hắn vành mắt thiêu đốt lên hỏa diễm. Ở trước mặt hắn. Rõ ràng phóng ra Ires hình tượng. Đó là một vị có chút mơ hồ. Ước chừng mười mấy tuổi. Tóc vàng mắt xanh thiếu nữ. Nàng mặc lấy bạch sắc. Che đến lớn chân một nửa váy liền áo. Hai tay giấu ở phía sau. Cười tủm tỉm nhìn xem dưỡng phụ của nàng. Người yêu. Thần tượng cùng mưu sát hung thủ của nàng Amos. Thế nhưng, mắt trái của nàng lại là một cái lỗ máu. Máu tươi không có chảy xuống. Mà là tại đáy mắt bất an sôi trào lấy. Kia không giống như là huyết dịch. Giống như là dung nham. Hay là ngưng kết hỏa diễm. Tại mất đi đến từ Ires mắt trái. Amos ngược lại có thể thấy được yêu loại linh thể sao? Trung Kỳ nhanh chóng suy tư về. Hắn nghĩ tới. Lần đầu tiên nhìn thấy Ires tranh chân dung. Mắt trái của nàng liền đốt một vòng mới lạ. Không ngừng mở rộng vết cháy. Mà tại lúc này, đứng ở dưới địa phòng Joseph cũng tê hít một hơi khí lạnh. Hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy Ires linh thể. Với tư cách là bạch ngân giai vu sư, người bình thường linh thể hắn muốn xem đến là cũng không khó khăn. Nhưng ở thấy được Ires, động tác của hắn ngược lại trần trờ. Do dự mà, không biết có hay không nên hạ xuống. Ires, Amos si mê, thấp giọng lẩm bẩm nói. Yêu của ta, hắn chậm rãi hướng Ires vươn tay ra. Ba, nhưng hắn duỗi ra tay, lại bị Ires linh thể tiện tay đẩy ra. Yêu của ngươi, khóe miệng nàng nụ cười trở nên càng vô hại khả ái. Trong miệng lại phát ra mỉa mai thanh âm. Ta cùng với giấc mộng của ngươi, sự nghiệp của ngươi, cái nào tương đối trọng yếu? Ta đã từng hỏi như vậy qua a, phụ thân, nhóm. Tại Ires nói ra những lời này, Amos cùng Joseph phảng phất đồng thời run run một chút. ngừng lại hô hấp, ở bên xem chung kỳ. Lại rốt cục tới ý thức được cái gì Amos cùng Joseph. Trong cơn ác mộng quấn quanh cùng một chỗ, trí lực siêu phàm chém giết lẫn nhau hai người. Bọn họ điểm giống nhau là cái gì? Bọn họ đều là ngài phụ thân của Lôi. Hơn nữa, bọn họ đều vì sự nghiệp của mình mà bỏ qua Ires. Joseph mặc cho hắn vợ trước. Hắn học đồ mang theo nữ nhi tái giá. Hắn biết rõ chính mình một thê tử là ăn thịt người hắc quả phụ tín đồ. Cũng không có yêu cầu Ires quyền nuôi dưỡng. Bởi vì hắn có công tác của hắn. Hắn có sự nghiệp của hắn. Hơn nữa lòng hắn biết rõ ràng. Ngải mẫu thân của Lôi sở dĩ ở Joseph ngăn cản. Như cũ sinh ra Ires. Chính là định dùng đứa bé này vơ vét tài sản đạo sư của nàng. Vì từ trên người Joseph đạt được càng nhiều lợi ích. Vì đem chính mình buộc chặt tại trên người hắn. Nàng sở thờ phụng lấy hắc quả phụ. Chính là sở trường này đạo ngụy thần. Joseph biết được đây hết thảy. Nhưng hắn vẫn lựa chọn cự tuyệt. Hắn tự nhiên yêu Ires. Có thể hắn càng yêu cuộc sống của hắn. Cho nên hắn Joseph năm đó vì sự nghiệp của mình cùng siêu phàm chi lộ mà bỏ qua Ires. Mà ở hắn đi đến Ires bên người thời điểm. Rồi lại cố kỵ danh dự của mình. Lo lắng Ires sẽ đối với hắn ác lời nói đối với hướng đều duyên cớ. Mà chậm chạp không dám quen biết nhau. Thậm chí không dám bại lộ sự hiện hữu của mình. Cùng hắn ly hôn thì dứt khoát bất đồng. Đối mặt nữ nhi thì do dự Joseph tuy cùng trận này bi kịch bản thân không quan hệ. Lại là không thể thiếu khúc nhạc dạo. Hắn nguyên bản là đến kịp ngăn cản đây hết thảy. Bởi vì tại hắn đi đến đông lạnh nước cảng thời điểm. Amos thậm chí ngay cả lần đầu tiên nghi thức đều không có cử hành. Này đem khiến cho hắn hối hận cả đời. Nhưng hắn đã không có hối cải đường sống. Mà Ires cái thứ hai phụ thân. Đồng thời cũng với tư cách là nàng sở yêu người Amos. Lại đem Ires với tư cách là khả năng vật hy sinh. Hướng hài cốt công phát khởi giao dịch. Dùng để đổi lấy hắn đã khô kiệt. Không được tăng trưởng đích tài năng. Tuy bên ngoài. Này nghi thức chỉ sợ hy sinh Ires một phần nhỏ. Nhưng hắn thực sự không phải là vụng về người. Hắn hội đáp ứng này nghi thức. Rồi lại đối với này nghi thức bản thân lòng mang sợ hãi. Là bởi vì hắn trong tiềm thức. Đã nghĩ tới tương lai loại khả năng này. Có thể hắn như cũ quyết định cử hành nghi thức. Bởi vì hắn có hắn truy cầu. Hắn đương nhiên cũng yêu Ires. Thậm chí so với yêu chính mình càng yêu. Nhưng hắn vẫn càng yêu nghệ thuật. Càng yêu tài năng của mình. Cho nên, ác mộng tính đặc thù chất mới có thể là tái diễn. Trung kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Chính là bởi vậy phó ác mộng mới có thể hấp dẫn hài cốt công mấy chục năm thời gian. Để cho hắn dừng lại tại đông lạnh nước cảng. Chậm chạp không muốn rời đi. Bởi vì truy nguyên, đây là một màn tái diễn phản bội. Này cơn ác mộng bản thân. Chính là một hồi nghi thức. Mỗi qua cửa một lần ác mộng, đều đại biểu cho một lần tái diễn phản bội. Tất cả mọi người rõ ràng không có ký ức, rồi lại hành tàu tại đồng dạng trên đường, phục đi đồng dạng bi kịch. Bởi vì bọn họ tại tiến nhập ác mộng, liền theo bản năng đem chính mình dẫn vào đến Amos trên người. Vì vậy, ác mộng mỗi lặp lại một lần, hài cốt công liền sẽ bị tăng cường một phần, mà nếu như muốn thực hiện đây hết thảy. Chẳng biết lúc nào, quá trình CG đã kết thúc, Trung Kỳ cảm giác được thân thể của mình lại có thể bị khống chế. Hắn sắc mặt phức tạp nhìn về phía Ires linh thể, thấp kêu lên, nếu như ta không có đoán sai. Ires tiểu thư, Trung Kỳ tận lực vô dụng bất kỳ một cái nào của nàng dòng họ đi xưng hô nàng. Ngài hẳn là bảo lưu lấy. Này 500 lần trong cơn ác mộng tất cả ký ức a. Là 1834 lần. Ires ngữ khí nhu hòa nói. Bất luận các ngươi là thắng là phụ. Ta đều đang nhìn. Ta một mực ở nhìn xem. Mà sau lưng Trung Kỳ. Có hài cốt công thanh âm Angelo cũng ha ha mà cười cười. Đúng vậy. Nàng một mực ở nhìn xem. Thông qua mắt trái. Nhìn xem đây hết thảy hết thảy. Trong bình Angelo. Lấy vô cùng thành thục thanh âm trầm thấp. Thấp kêu lên, mà ta thì một mực ở nghe, thông qua này cuống rốn, nghe nỉ non của nàng. tim đập của nàng, tan vỡ của nàng, nói nhỏ của nàng, oán hận của nàng, đau khổ của nàng, yêu của nàng, ca của nàng. Đúng vậy, ta đang nghe, ta đương nhiên, một mực ở nghe, dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.